Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, quyền quân trúc hôn mê. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Triệu Thanh Mạn làm rất nhiều thức ăn. Thật to bàn ăn cũng sắp không chứa nổi. Từng món lại từng móng. Rau trộn thịt, thơm nước sông vào mũi. Để cho người thèm nhỏ dãi. Trương Dịch Phong, Bạch Linh đến sau đó. Chính thức dọn cơm. Thiên Dực Anh tới ôm. Em mau ăn cơm đi. Trương Dịch Phong cầm đũa lên cho Mã Tư Thuần kẹp mấy khối thịt kho. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên. Hướng hắn cười cười. Lại nằm ở chén bên miệng to lùa cơm. Để đũa xuống. Hướng về phía Triệu Thanh Mạn nói. Anh ngươi ăn đi. Em một hồi ăn nữa. Triệu Thanh Mạn nói. Thành tựu mẹ. Triệu Thanh Mạn tuyệt đối là rất xứng trước. Người khác lúc ăn cơm. Cũng không quên chiếu cố Thiên Dực. Không có sao. Anh không đói bụng. Trương Dịch Phong không đói bụng sao? Đó là nói dối. Nhưng là Triệu Thanh Mạn bận bịu trong ngoài làm nhiều như vậy thức ăn. Vừa mệt vừa cực khổ. Còn phải chiếu cố Thiên Dực. Trương Dịch Phong cảm giác thẹn với nàng. Đem đứa trẻ từ trong ngực nàng nhận lấy ôm vào trong ngực. Triệu Thanh Mạn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ánh mắt phá lệ nhu hòa. Cũng không có nói nhiều. Bưng lên chén đũa ăn. Ức thu. Ăn nhiều một chút. Hai người đối diện vừa lúc là Hoàng Thiên Tinh một nhà. Hoàng Kỳ cùng Lưu Cường cụng ly uống rượu. Vui vẻ. Hoàng Thiên Tinh thần thái ôn nhu. Không ngừng cho Viên Ức Thu gắp thức ăn. Viên Ức Thu trên mặt nhưng là phủ đầy nồng nặc không biết làm sao. Chén của nàng bên trong thức ăn chất đống tựa như cái núi nhỏ. Đã vượt qua miệng chén rất cao rất cao. Ức Thu, người đang có mang. Hẳn ăn nhiều một chút. Dư Hà Su bật cười khanh khách. Lấy qua người tới thân phận cười nói. Cảm ơn chị Hà Su. Viên Ức Thu nói. Cúi đầu nhìn tràn đầy chén cơm. Nhất thời lại không thèm ăn. Phụ nữ hạnh phúc đi đôi với thống khổ. Ở các nàng mang thai thời gian. Các nam nhân sẽ tỉ mỉ chu đáo chiếu cố các nàng. Nhưng là loại này chiếu cố có lúc cũng là một loại thống khổ. Mọi người ăn no nghỉ ngơi. Triệu Thanh Mạn đem đứa trẻ nhận lấy đi. Trương Dịch Phong mới động đũa ăn ngốn nghiến. Trên bàn ăn vẫn còn ở ăn người. Trừ Trương Dịch Phong ra. Còn có Mã Tư Thuần. Ngưu Tiểu Huệ. Lưu Hiểu Hào ba cái tham ăn. Cùng lứa Ngô Lân cũng ăn no. Bọn họ ba tên vẫn còn ở ăn. Thật không biết bọn họ làm sao có thể ăn như vậy. Phong phú ấm áp cơm ăn hoàn. Mọi người đứng dậy cáo từ. Trên bàn ăn ly bàn bừa bãi. Sẽ do phủ thành chủ người giúp việc dọn dẹp. Triệu Thanh Mạn ôm Thiên Dực trở về nhà nhắm mắt ngủ. Bạch Linh, Mã Tư Thuần, Trương Dịch Phong tiếp tục ở lại đại sảnh tán gẫu. Loại này cuộc sống nhàn nhã. Thật không giống mà thế. Dĩ nhiên, đẹp đồ tốt cũng sẽ không lâu dài. Lão đại, xảy ra chuyện. Căn cứ thành phố Minh Châu quyền quân trúc trọng thương hôn mê ở ngoài thành. Chấm ngoặc kép, Lưu Cảnh Hoán vội vàng đi vào phủ thành chủ. Nói như thế, quyền quân trúc trọng thương hôn mê. Nghe được Lưu Cảnh Hoán mà nói. Trương Dịch Phong ngẩn ra. Quyền quân trúc từ lần trước trở lại căn cứ thành phố Minh Châu. Liền lại chưa có tới thành sinh mạng. Hai người bây giờ cũng mất liên lạc. Đoạn này thời gian mơ hồ có tin tức truyền tới. Thật giống như căn cứ thành phố Minh Châu nội bộ hỗn loạn. Cao tầng đấu đá, quyền quân trúc thành tựu căn cứ thành phố Minh Châu đắt tiền chiến lược. Lúc này người bị trọng thương xuất hiện ở thành sinh mạng. Để cho Trương Dịch Phong nội tâm tràn đầy bất an. Nàng bây giờ ở nơi nào? Bệnh viện, Long Ninh đang tiến hành cứu chữa. Bạch Linh, Tư Thuần, các người ở lại phủ thành chủ. Ta cùng lão Lưu lại xem. Trương Dịch Phong nói, gọi Lưu Cảnh Hoán đi nhanh ra phủ thành chủ. Nhìn hắn vội vã hình bóng, Bạch Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không vui, Tư Thuần à, vẫn là ngươi tốt, cái gì cũng không dùng muốn, không buồn không lo, Bạch Linh đưa tay sờ một cái Mã Tư Thuần đầu nhỏ. Mã Tư Thuần mờ mịt nhìn nàng, ngay vào lúc này hậu, Mã Tư Thuần chợt nghiêng đầu, chỉ gặp Trương Dịch Phong đi mà trở lại, ngươi tại sao trở lại? Bạch Linh kỳ quái hỏi. Trương Dịch Phong trả lời, tà đồ rơi vào thanh mạn nơi đó. À, Bạch Linh gật đầu một cái. Bởi vì làm tâm bên trong đối với quyền quân trúc sự việc còn có ngăn cách. Chưa cho Trương Dịch Phong sắc mặt tốt. Trương Dịch Phong tựa hồ cũng không thèm để ý. Hướng nội đường đi tới. Mã Tư Thuần nhìn hắn hình bóng. Ánh mắt kỳ dị. Chị Bạch Linh. Ừ. Hắn không phải chú hai. Chấm ngoặc kép. Lưu Cảnh Hoán. Trương Dịch Phong rời đi phủ thành chủ. Liền thẳng đi bệnh viện. Bệnh viện khoảng cách phủ thành chủ có 500-600 mét. Rất nhanh thì đến. Tiến vào bệnh viện lúc này Ngưu Hoành, Hoàng Thiên Tinh đều ở đây trận. Bọn họ là nghe nói quyền quân trúc trọng thương hôn mê tin tức chạy tới. Tình huống như thế nào? Trương Dịch Phong hỏi. Ngưu Hoành lắc đầu. Còn không biết. Long Ninh đang chữa trị. Lấy Long Ninh người thủ đoạn còn cần thời gian dài như vậy. Xem ra nàng bị thương rất nặng à, Trương Dịch Phong cảm khái nói. Thành chủ, ta cảm thấy tình huống không đúng. Hoàng Thiên Tinh trao mày. Thiên Tinh ý là, chấm ngoặc kép, căn cứ thành phố Minh Châu khoảng cách thành sinh mạng hơn 1000 cây số. Ở giữa còn muốn chuyển kiếp mê vụ nhất khu. Không có phi thuyền U Linh. Người tiến hóa cấp 7 cũng không thể bay xa như vậy. Hơn nữa quyền quân trúc bị thương rất nặng. Có chút vết thương đã kéo màn. Hiển nhiên không phải gần đây bị thương. Người bị trọng thương làm sao có thể bay xa như vậy đi tới thành sinh mạng. Hoàng Thiên Tinh nghi hoặc nói. Đích xác có chút khác thường. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Chúng ta chớ ở chỗ này đoán mò. Đoán cũng không có đầu mối. Hay là chờ Long Ninh đi ra rồi hãy nói. Lưu Cường nói. Trương Dịch Phong gật đầu một cái. Trong lòng đột ngột trầm trọng. Tâm hoảng ý loạn, thật giống như chuyện gì không tốt tình phát sinh. Ước chừng 3-4 phút sau, Long Ninh mặt đầy mệt mỏi đi ra. Thành chủ, quân trúc chị đã không sao. Long Ninh, cực khổ, quyền quân trúc tỉnh chưa? Đã tỉnh, bất quá còn rất yếu ớt. Nàng bị thương rất nặng, ừ. Chúng ta đi vào xem nàng. Ở Long Ninh dưới sự hướng dẫn, Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành. Hoàng Thiên Tinh, Lưu Cảnh Hoán bước vào phòng bệnh. Quyền quân trúc quần áo đã đổi qua. Không nhìn ra nàng thương thế nặng bao nhiêu. Nhưng là sắc mặt trắng như tờ giấy xuất hiện ở người tiến hóa cấp 7 trên mình. Có thể gặp nàng gặp kiếp nạn là đáng sợ cỡ nào. Trương Dịch Phong, quyền quân trúc thấy đi tới Trương Dịch Phong. Trên mặt tái nhợt hiện lên tí kinh ngạc. Ngươi làm sao tới căn cứ thành phố Minh Châu? Trương Dịch Phong bọn họ không giải thích được. Nơi này không phải căn cứ thành phố Minh Châu. Người trọng thương hôn mê ở thành sinh mạng bên ngoài thành. Là đội cảnh vệ đem ngươi cứu lại được. Thành sinh mạng. Không đúng à. Ta không phải ở căn cứ thành phố Minh Châu sao? Quyền quân trúc lo lắng hỏi. Ngươi đừng vội. Từ từ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Dịch Phong khuyên lớn. Nghe được hắn thanh âm. Cộng thêm trọng thương đi qua cảm giác yếu ớt, để cho nàng vô lực ngã hồi giường bệnh, là thiên diện thú, nó dùng biến hóa thuật biến thành căn cứ thành phố Minh Châu thành chủ hình dáng, đưa tới căn cứ thành phố hỗn loạn, ta vô tình bây giờ đoán được nó bộ mặt thật, sau đó, ta cùng nó đánh, ta bị nó đả thương, rồi sau đó ta đã bất tỉnh, về sau sự việc ta hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ là thiên diện thú đem ngươi đưa đến thành sinh? Mạng, Trương Dịch Phong hỏi, quyền quân trúc lắc đầu. Ta không biết, thành chủ, thiên diện thú có phải hay không là hướng về phía thành sinh mạng tới? Đoạn này thời gian tất cả căn cứ thành phố lớn hỗn loạn không chịu nổi. Chắc hẳn trong đó có thiên diện thú khuấy gió khuấy mưa. Lấy nó thiên biến thuật vàng thau lẫn lộn, vẫn là rất dễ dàng che đậy người khác. Hoàng Thiên Tinh nói, rất có thể, Trương Dịch Phong đồng ý nói. Lão Lưu, ra lệnh đội cảnh vệ tăng cường tuần tra lực độ. Anh Ngưu, anh Cường, để cho vệ đội số 1 xem chặt phủ thành chủ. Chấm ngoặc kép, oanh Trương Dịch Phong lời còn chưa dứt. Thành sinh mạng trong đột nhiên truyền tới vang lớn. Một đạo màu đen cột khí phóng lên cao. Trương Dịch Phong sắc mặt đại biến. Không tốt, phủ thành chủ. Chấm ngoặc kép, con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http